Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 117, ta gọi tiểu bác. Đại Hạ Quốc Đô, Hà Phủ, Hà An về tới gia tộc về sau. Tại môn khách đoàn thể bên trong nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện. Kia gia nhập Hà gia tam tinh thành viên. Sau đó, lại tại Hà Phủ đi dạo lên. Đồng dạng không có phát hiện kia tam tinh thành viên. Cuối cùng, không có biện pháp phía dưới, Hà An trầm ngâm một lát, lúc này mới trở về lầu các biệt viện. Dù sao sẽ ngây ngốc hai ngày, chậm rãi tìm kia tam tinh thành viên, kiểu gì cũng sẽ đụng tới. Chỉ là Hà An trở về lầu các biệt viện về sau, yên lặng nhìn xem rừng trúc. Quả thực là bởi vì rừng trúc biến hóa có chút lớn. Tộc trưởng, những này rừng trúc trưởng thành cực nhanh, cho nên ta ngay ở chỗ này bảo vệ. Đang lúc Hà An đang nhìn thời điểm, Hà Chấn Nam đi ra, xác định là bảo hộ. Hà An đánh giá một cái Hà Chấn Nam, ngoại trừ cảm giác tóc mất đi bên ngoài, hắn ngược lại là có thể cảm nhận được tu vi tinh tiến, còn có quân tử kiếm ý tăng lên. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Hà An nói xong, yên lặng đi tới, đánh giá trên tấm bia đá viết ngộ đạo rừng trúc. Hà An ánh mắt ngẩn ra nhìn xem một chút măng theo thổ địa bên trong toát ra. Mà nhìn xem những này măng, hắn ánh mắt đột nhiên biến ngạc nhiên bắt đầu. Cái này, Hà An có chút không dám tin tưởng. Chân ý đan nghiên cứu, hắn cũng không có đình chỉ. Thật là ý đan nghiên cứu lại dừng bước không tiến, là bởi vì không có bất kỳ hạng nào dược tài có thể bao khỏa hắn kiếm khí. Lúc này, Hà An ngồi xuống quan sát đến măng về sau, lúc này mới phát hiện, măng, thế mà mang theo từng tia chân ý. Một màn này, quả thực nhường hắn hết sức ngạc nhiên. Có chân ý măng, đây không phải là tốt nhất thuốc dẫn. Hà An ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn trước mắt một mảng lớn rừng trúc. Hắn thấy, mảnh này rừng trúc măng, chính là chân ý đan tốt nhất thuốc dẫn. Măng không có hắn kiếm khí như vậy sắc bén vô song, mà lại măng bên trong là thuần túy chân ý, ôn hòa tính mạnh hơn, lại có lấy cái khác dược tài dung hợp. Hoàn mỹ. Hà An ánh mắt hơi sáng nhìn xem cái này một mảnh rừng trúc. Thành, Hà An tự lẩm bẩm, nhìn xem cái này một mảng lớn rừng trúc, mừng rỡ dị thường, mà một màn này, bị Hà Chấn Nam cùng Trần Chính xem ở trong mắt. Hà An cái này một bộ dáng, Hà Chấn Nam cùng Trần Chính cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hà An trước đó loại này chính là ngộ đạo trúc, không có nghe tộc trưởng cũng nói thành. Khó trách cái này một mảnh rừng trúc có lĩnh ngộ chân ý công hiệu. Nguyên lai, là ngộ đạo trúc, có lẽ cũng chỉ có tộc trưởng khả năng trồng ra dạng này cây trúc. Trần Chính ánh mắt thì thào, nhìn trước mắt rừng trúc, làm đại thành chân ý lĩnh ngộ người. Hắn như thế nào cảm giác không chịu được cái này một mảnh rừng trúc chân ý. Đặc biệt là nhìn xem mới xuất hiện hai chữ ngộ đạo, cực kỳ thâm ảo, cùng kia như thế nào đạo hữu dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như có thể thời gian dài ở chỗ này lĩnh ngộ, đối với chân ý lĩnh ngộ, tất rất có bia ích. Trong tộc nhưng có Tráng Hà Hài Đồng. Hà An nhìn xem ngộ đạo trúc, lúc này hắn cũng không có quên lần này hồi trở lại Hà gia mục đích, là vì tìm một cái nếm thử ngự kiếm tu luyện Hài Đồng. Tốt nhất chính là lĩnh ngộ kiếm ý, có thể lĩnh ngộ kiếm ý lại không có Tráng Hà, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời. Tộc trưởng không nói, ta cũng có một người giới thiệu cho ngươi. Hà Tấn Đông, 10 tuổi, sắp Tráng Hà, tộc trưởng Lý lẽ đọc, lý giải cực kỳ thấu triệt, chắc chắn trở thành Hà gia trợ lực. Hà Chấn Nam ánh mắt hơi sáng, không chút do dự đề cử lấy Hà Tấn Đông. Hà An ánh mắt sáng lên, lý giải lý niệm của ta, kia bồi dưỡng một phen, không phải lại một cái đánh không lại liền gia nhập hảo thủ. Danh nhân đường tân tấn thành viên, mà lại danh tự cùng đang nổi danh người đường thành viên Hà Tây, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đồ vật kết hợp, để cho mình đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hà An càng nghĩ, càng là cảm giác hết sức hài lòng gật đầu. Bất quá, nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn một cái Hà Chấn Nam. sắc mặt có chút cổ quái. Hiện tại còn kém một cái bác, tập hợp lại cùng nhau. Trấn bốn phương A, Hà Trấn Nam, Hà Tây, hiện tại lại có một cái Hà Tấn Đông, lại đến một cái Bắc. Đây không phải là Đông Nam Tây Bắc toàn bộ đủ. Mà lời này vừa ra, Hà Trấn Nam ánh mắt sáng lên. Ta nói đùa, đừng coi là thật. Hà An nhìn xem Hà Trấn Nam bộ dạng, vội vàng ngăn lại. Bất quá, hắn vẫn chưa nói xong. Đột nhiên một tiếng cực kỳ ngạc nhiên thanh âm, nhường Hà An không khỏi nhìn sang. Tộc trưởng, hắn chính là Hà Tấn Đông. Hà An nghe Hà Trấn Nam giải thích, nhìn xem một cái 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên, tại gặp được tự mình về sau, chạy như bay đến, quỳ trước mặt mình, người trước bắt đầu, Hà An đưa tay vừa đỡ, đánh giá một cái người tới. Bất quá, hắn ánh mắt càng nhiều hơn chính là rơi vào một cái khác dừng bước không tiến lên nữ hài trên thân. Nữ hài bề ngoài thật tốt, hiển nhiên cũng là một cái tương lai mỹ nhân bại hoại. Chỉ là cả người có chút âm u đầy tử khí. Những này đều không phải là nhường Hà An chú ý. Hắn chú ý nhất chính là cái này 10 tuổi khoảng chừng nữ hài. Đánh giá, tam tinh, đây chính là gia nhập Hà gia tam tinh thành viên. Hà An ngẩn ra một cái, sau đó lập tức phản ứng lại. Người cũng tới, Hà An vẫy vẫy tay. Mà 10 tuổi nữ hài nhìn thoáng qua Hà An, trầm ngâm một cái, hướng phía Hà An đi tới. Nàng tại Hà phủ ngoài cửa bồi hồi hồi lâu, là Hà Tấn Đông mang về, là một cái câm điếc, giống như không cha không mẹ, ta liền lưu lại giúp đỡ giặt quần áo nấu cơm các loại. Hà Trấn Nam theo Hà An ánh mắt, nhìn xem đi tới tiểu nữ hài, giải thích một cái. Hà An gật đầu, ánh mắt nhìn xem tiểu nữ hài, tam tinh đánh giá, cái này không thấp, giống Hạ Mộng Hàm bị dụ là đại hạ có ít thiên tài. Mới khó khăn lắm nhất tinh nửa, giống lĩnh ngộ đại thành chân ý Trần Chính, mới tam tinh, kia người mặt quỷ là hắn gặp qua cao nhất, tứ tinh Bán, mà ngũ tinh Lý Tư. Hà An là không tự chủ bài trừ bên ngoài, cái này ngũ tinh, chính là một cái rơi mặt bài ngũ tinh, ngoại trừ cõng nồi cùng gia nhập gia tộc lúc, cho hắn thu được một cái trời ghét ban thưởng, để cho mình có thể nhìn thấy trời phạt đếm ngược. Thời khắc tỉnh táo trên đầu mình kiếm bên ngoài, hắn không có phát hiện cái khác tác dụng. Trước mắt tiểu nữ hài này làm một tên tam tinh thành viên, tự nhiên một cái liền hấp dẫn chú ý của hắn. Tên gọi là gì? Hà An quay đầu hỏi đến Hà Trấn Nam. Thế nhưng là Hà Trấn Nam ngữ khí cũng là có chút bịt lại, bởi vì hắn cũng không biết rõ. Ta gọi tiểu bác. Thế nhưng là tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng, ngữ khí 10 điểm thanh lãnh, không có bất luận cảm tình gì đồng dạng. Cái này mới mở miệng, không chỉ là Hà Trấn Nam ngạc nhiên, dù là chính là Hà Tấn Đông ánh mắt cũng tất cả đều là ngạc nhiên. Người biết nói chuyện, Hà Tấn Đông phảng phất có nhiều không thể tin được, hơi giật mình nhìn xem tiểu nữ hài. Bất quá, tiểu nữ hài không có trả lời Hà Tấn Đông, chỉ là yên lặng nhìn xem Hà An, ánh mắt bên trong băng lãnh. Nhường Hà An nhìn xem trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Hiển nhiên đây là một cái có chuyện xưa tiểu nữ hài. Người liền đi theo bên cạnh ta đi. Hà An trầm ngâm một cái, chỉ là gật đầu, nói một câu, tiểu nữ hài khẽ gật đầu, 10 điểm tự nhiên đi tới, đứng ở Hà An sau lưng, giống như một tỳ nữ. Hà An nhìn thoáng qua, không nói gì thêm. Lục Trúc, người cho Trần Chính luyện chế một chút liệu thương đan dược. Ta muốn tại Hà Phủ ở lại 2 ngày. Hà An trầm ngâm một cái. Tại ly khai Trấn Ngục Ti lúc, liền tiến hành một phen an bài. Mà lại bên trong trọng phạm, từng cái như thế nghe lời, Ngụy Hoành cũng đưa tiễn. Hắn cũng không phải rất lo lắng. Được rồi, tộc trưởng. Lục Trúc gật đầu lên tiếng. Tiểu nữ hài nghe được luyện đan, ngẩng đầu nhìn một cái Lục Trúc, lại liếc mắt nhìn tay cầm quạt lông Lý Tư, không có cái gì quá nhiều biểu hiện, cúi đầu đứng sau lưng Hà An. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.